Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 15, tìm hiểu. Tam đại con bài chưa lật, đủ để Đông Lâm Thần Tông một mực truyền thừa tiếp, còn như có thể trở thành hay không nguyên giới đỉnh phong thế lực. Còn phải xem Đông Lâm Thần Tông sau này tạo hóa, Phùng Diễm nói. Một thế lực, nếu muốn chân chính được gọi là cường đại, trừ nội tình ở ngoài, tối trọng yếu, chính là có một vị cường giả chân chính tọa trấn. Nếu như Phùng Diễm một mực tại lời nói, Đông Lâm Thần Tông sớm muộn cũng sẽ trở thành nguyên giới tột cùng nhất thế lực. Thậm chí trở thành siêu cấp thế lực cũng có thể. Có thể Phùng Diễm một khi trên đường vẫn lạc, coi như sở hữu những cái kia con bài chưa lật cùng thủ đoạn, cũng chỉ có thể nhường Đông Lâm Thần Tông bảo đảm sừng sững không ngã mà thôi. Còn như có thể hay không quật khởi, còn phải xem Đông Lâm Thần Tông sau này vận mệnh như thế nào. Nếu là vận khí tốt, Đông Lâm Thần Tông bên trong sinh ra một vị đứng đầu cường giả, vậy thì có quật khởi tiền vốn, đem Đông Lâm Thần Tông thu xếp ổn thỏa về sau, Phùng Diễm liền trực tiếp tiến vào Thiên Ma Ngục ở giữa. Thiên Ma Ngục, thứ 18 tầng địa ngục, cái này tầng thứ 18. Ta vẫn là lần đầu tiên tới. Phùng Diễm nhìn xung quanh. Thiên Ma Ngục tầng thứ 18 với hắn tầng 17 cũng không có quá nhiều phân biệt. Đều là một phương không gian mà thôi. Chỉ là so với việc hắn tầng 17. Nơi đây, điều kiện càng thêm ác liệt. Giống như Thiên Ma Ngục tầng thứ nhất, hoàn cảnh cùng nguyên giới một dạng, trời trong nắng ấm, nhưng cái này tầng thứ 18, lại khắp nơi đều là hắc ám, cái kia trong bóng tối còn kèm theo vô tận gió lạnh. Những thứ này gió lạnh thổi treo, nếu như thổi tới trên thân người, ngay cả bình thường vô địch thiên địa tôn giả, chịu đựng nổi tới đều sẽ phi thường khó chịu, có thể bị giam tại đây tầng thứ 18 cường giả. Lại nhất định phải mỗi ngày mỗi đêm đều thừa nhận cổ này gió lạnh thổi treo. Cũng may Phùng Diễm hiện tại đã đạt được thánh cảnh, đối cái này tầng thứ 18 hoàn cảnh căn bản cũng không có một chút quan tâm. Phùng Diễm đi thẳng tới cái này thứ 18 tầng địa ngục tâm điểm. Cái kia cao to trên ngọn núi, tồn tại một tòa không gì sánh được bị người chú ý đài cao. Đài cao này chính là thần ma cục vị trí. Thần ma cục là hồn cố ý lưu lại nơi này Thiên Ma Ngục bên trong. Trước đây tứ đế thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng cũng liền so với bình thường thánh cảnh cường giả hơi chút lợi hại một ít. Tối thiểu vô pháp giết chết thánh cảnh, nhưng bọn hắn từ thần ma cục bên trong cảm ngộ rất nhiều năm về sau, thực lực liền đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng tứ đế bất kỳ một cái nào đều có thể đơn giản giết chết thánh cảnh. Lúc này mới thành tựu bọn hắn uy danh hiển hách mà cửu hằng cũng tìm hiểu thần ma cục. Mặc dù không có giống như tứ đế như thế đạt được thực lực ngập trời, lại vì vậy sáng chế nguyên giới đệ nhất thân pháp tuyệt học huyết quang độn pháp. Chỉ là điểm này một dạng có thể chứng minh cái này thần ma cục bất phàm. Phùng Diễm nhìn lấy cái này thần ma cục, ánh mắt có chút cực nóng. Cái này thần ma cục hắn trước đây đã từng tìm hiểu tới, thấy là một bộ hai vị siêu cấp tồn tại giao thủ hình tượng. Song khi ban đầu đi hắn nhìn lên, vẻn vẹn chỉ là thiên địa tôn giả. Lấy thiên địa tôn giả ánh mắt nhìn bộ kia hình tượng, có thể chứng kiến dù sao cũng có hạn. Dù sao hai vị kia cường giả giao thủ quá trình quá mức huyền ảo, thực lực càng mạnh, chứng kiến đồ vật mới có thể càng nhiều. Trước đó ta vẻn vẹn chỉ là thiên địa tôn giả, không cần thiết tới nơi này quan sát thần ma cục, bởi vì xem cũng không chiếm được cái gì. Ta có thể hiện tại đã đột phá đạt được thánh cảnh, lại thực lực còn có thể cùng tứ đế sánh ngang. Cái này thần ma cục bên trong ẩn chứa đủ loại huyền ảo, ta tối thiểu sẽ không giống trước kia chạm không tới. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm tồn tại tự tin, lúc này trực tiếp nhảy lên đài cao. Ong ong, thần ma cục lập tức khu động, chỉ thấy một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở Phùng Diễm đối diện. Theo liền trực tiếp tại chờ đợi Hạ Lạc Đồ mở nút chai tới. Hình tượng chuyển động, Phùng Diễm đã xuất hiện ở cái kia mảnh nhỏ hỗn độn không gian. Bành bành bành, keng keng, va chạm kịch liệt âm thanh không ngừng vang lên. Phùng Diễm nhìn lấy hai vị kia siêu cấp tồn tại tại hỗn độn ở giữa điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Cái kia mỗi một chiêu mỗi một thức, đều vô cùng tinh diệu, ẩn chứa đủ loại huyền ảo, nhường Phùng Diễm đều khó hiểu qua đây. Có thể Phùng Diễm xem vẻn vẹn một hồi, vẫn như cũ những chiêu thức kia. Có thể Phùng Diễm lại cảm thấy những chiêu thức này tốc độ bắt đầu không ngừng trở nên chậm. Những cái kia chỗ tinh diệu cũng bắt đầu chậm rãi trở nên phổ thông đứng lên. Vẻn vẹn một hồi, cái kia trước đó hắn thấy tinh diệu không gì sánh được chiêu thức, bây giờ lại cho hắn bình thường không có bất luận chỗ thần kỳ nào cảm giác. Làm sao có thể? Phùng Diễm ánh mắt hoảng sợ. Rõ ràng là đồng dạng chiêu thức, có thể trong chớp mắt ngắn ngủi lại cho hắn hai loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Một loại tinh diệu không gì sánh được, một loại thì là bình thường, không có chút nào chỗ khác thường đáng nói. Nhưng cái này rõ ràng là đồng dạng một ít chiêu thức. Bọn hắn thi triển chiêu thức vẫn luôn một dạng, trên cơ bản không có bất kỳ biến hóa nào. Ta có thể một mực nhìn lấy, lại có hai loại cảm giác. Phùng Diễm cảm thấy khó tin. Đi theo hắn truy tìm hai người kia ra chiêu quỷ dị. Lấy đồng dạng chiêu thức xuất thủ. Rất nhỏ âm thanh xé gió lên. Phùng Diễm căn bản không có nhận thấy được chỉ một chiêu này có bất kỳ huyền ảo tồn tại. Chính là bình thường xuất thủ. Bình thường một kích. Phùng Diễm cau mày. Nhưng vào lúc này, trong mắt hắn hai người kia đột nhiên biến thành hai đạo cái bóng. Hai đạo liền hắn đều thấy không rõ lắm cái bóng. Thật nhanh, Phùng Diễm khiếp sợ. Hắn đột phá thánh cảnh về sau, thực lực sánh ngang tứ đế. Mà đồng thời hắn lại tu luyện huyết quang độn pháp. Cho nên hiện tại hắn, toàn lực bạo phát tốc độ, thật còn tại trước đây cửu hằng phía trên. Tuyệt đối là nguyên giới đệ nhất. Nhưng bây giờ, hắn tuyệt đối chính mình tốc độ. Ở trước mắt hai vị này siêu cấp tồn tại trước mặt, cái kia chính là một cái chê cười. Cái kia hai đạo cái bóng mơ hồ. Khi thì lấp lóe, khi thì cứng lại cùng một chỗ. Khi thì giao thoa mà qua. Khiến cho Phùng Diễm đều không cách nào thấy rõ sở hai người bọn họ là như thế nào giao thủ. Chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến cái kia hai đạo cái bóng ở trong hỗn độn xẹt qua quỹ tích. Có thể bỗng nhiên Phùng Diễm ánh mắt chút ngưng. Hắn đã cảm giác được. Cái kia hai đạo cái bóng tốc độ bắt đầu chậm rãi giảm bớt, trở nên chậm. Phùng Diễm tập trung tinh thần nhìn sang, càng ngày càng chậm. Hai vị kia siêu cấp tồn tại giao thủ tốc độ càng ngày càng chậm, rất nhanh thì khôi phục trước đó tiêu chuẩn, có thể tốc độ kia còn tại không ngừng giảm mạnh. Rất ngắn chốc lát, hai người này xuất thủ tốc độ di động tại Phùng Diễm xem ra liền giống như ốc sên, quá chậm. Phùng Diễm cảm giác chính mình tại phổ thông tôn giả giai đoạn toàn lực bộc phát ra tốc độ, đều so với cái này hai người giao thủ tốc độ nhanh hơn bên trên rất nhiều lần. Mà lấy hắn thực lực bây giờ, hai vị này siêu cấp tồn tại giao thủ tốc độ, trong mắt hắn, thật là cùng ốc sên giống như, chậm có thể, một hồi nhanh ngay cả ta đều thấy không rõ, một hồi chậm liền giống như ốc sên. Phùng Diễm hoàn toàn rung động, không chỉ có như vậy. Rất nhanh Phùng Diễm lại chứng kiến một cái khác biến hóa. Cái kia chính là công kích uy năng. Công kích kia uy năng cho hắn cảm giác vẫn luôn là đánh đâu thắng đó. Có thể đơn giản đưa hắn giết chết. Có thể vẻn vẹn một hồi, công kích kia uy năng cho Phùng Diễm cảm giác đã hoàn toàn thay đổi. Trở nên quá yếu đuối. Thậm chí Phùng Diễm đều cho rằng bọn hắn công kích uy năng nếu như oanh kích ở trên người hắn, còn không sánh bằng một con muỗi chăm chú vào trên người thương tổn. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phùng Diễm không ngừng lắc đầu. Đầu hắn hoàn toàn mộng hình tượng chuyển hóa. Phùng Diễm lần nữa trở về hiện thực. Ở trước mặt hắn, cái kia thần ma cục bên trên quân cờ cũng đều đã xuống xong. Có thể Phùng Diễm lại hoàn toàn ở vào chấn động ở giữa. Chiêu thức kia, một hồi tinh diệu, một hồi lại bình thường. Tốc độ một hồi nhanh đến cực điểm, một hồi lại chậm giống như ốc sên. Còn có công kích kia uy năng cũng thế. Một hồi cường làm người sợ hãi, một hồi lại cảm thấy yếu đuối. Hoàn toàn hai loại cực đoan cảm giác. Phùng Diễm mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn đáy lòng rất rõ ràng. Từ đầu đến cuối, trong bức tranh hai vị kia siêu cấp tồn tại đều là trước sau như một đang chém giết lẫn nhau. Không có bất kỳ biến hóa nào. Vô luận là chiêu thức, tốc độ vẫn là công kích uy năng, đều không có thay đổi. Biến hóa, chỉ là cho hắn cảm giác cổ quái. Phùng Diễm thầm nói, rõ ràng cùng một cái hình tượng, có ở từng cái phương diện, đều cho hắn hai loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Còn có, hai vị kia tại giữa chém giết, chỗ vận dụng lực lượng, cũng toàn bộ hết khác biệt. Phùng Diễm vẫn là thiên địa tôn giả lúc, lần đầu tiên tìm hiểu thần ma cục, liền nhìn ra hai vị này siêu cấp tồn tại vận dụng lực lượng rất quái dị. Căn bản cũng không phải là nguyên giới vô số cường giả sử dụng nguyên lực. Cũng không phải bọn hắn thuần túy cậy mạnh, mà là một loại khác, khác xa nhau đặc biệt lực lượng. Cỗ lực lượng kia cho Phùng Diễm cảm giác, tựa hồ bao hàm thiên địa này tất cả, thậm chí đem tất cả pháp tắc bản nguyên tất cả thiên địa chi lực đều bao bọc ở bên trong. Nhưng đồng thời Phùng Diễm cũng cảm giác cỗ lực lượng kia không có cái gì. Thật giống như một mảnh hỗn độn, đúng. Chính là hỗn độn, Phùng Diễm con mắt bỗng nhiên phát sáng. Hắn nghĩ tới cỗ lực lượng kia rốt cuộc cái gì. Chính là hỗn độn chi lực sinh ở giữa thiên địa. Truyền thuyết thiên địa sơ khai trước. Thế giới này tất cả chính là một mảnh hỗn độn. Liền thiên địa này đều là do hỗn độn chi lực cho sáng tạo. Mà hỗn độn chi lực bao hàm thiên địa tất cả. Có thể cũng là bởi vì nó bao hàm tất cả mọi thứ. Cho nên cũng sẽ cho người ta cái gì đều chưa từng sở hữu cảm giác. Hỗn độn chi lực, hai người kia, lúc đang chém giết dùng. Cần phải chính là hỗn độn chi lực. Phùng Diễm mang trên mặt kinh hỉ nụ cười. Hỗn độn chi lực, sinh ở giữa thiên địa, là tất cả lực lượng nguồn suối. Cần phải có thể nói là chân chính thiên đạo lực lượng. Loại lực lượng này, đều có thể dùng đến sáng tạo to như vậy nguyên giới. Không cần nghĩ cũng biết cái này hỗn độn chi lực khẳng định so với nguyên giới vô số cường giả tu. Luyện sử dụng nguyên lực mạnh hơn vô số lần. Trong bức tranh hai vị kia đại năng giả, đều là siêu việt thánh cảnh đáng sợ tồn tại. Một cái hôn, một cái khác tám thành chính là thần điện vị kia tự xưng là thần nam nhân. Hai người bọn họ đều đã đứng ở thiên đạo phía trên. Sử dụng, chính là chân chính hỗn độn chi lực. Phùng Diễm trong mắt lộ ra tinh mang. Dùng hỗn độn chi lực chém giết. Phùng Diễm chỉ là ngẫm lại, đã cảm thấy kinh tâm động phách. Trước đây Độc Cương đang xuất thủ giết chết Hằng Ma lão tổ lúc, ta cảm giác hắn xuất thủ lúc sử dụng lực lượng đồng dạng rất quỷ dị. Nếu như ta không có đoán sai, hắn sử dụng cũng là hỗn độn chi lực. Phùng Diễm hồi ức lên trước đây Độc Cương xuất thủ giết chết Hằng Ma lão tổ lúc tràng cảnh, khi đó Độc Cương phong khinh vân đạm, dễ dàng liền đem Hằng Ma lão tổ cho giết, mà công kích đáng sợ uy năng cần phải chính là vận dụng hỗn độn chi lực sau mới có thể sản sinh. Nói cách khác, tứ đế sở dĩ so với hắn thánh cảnh cường giả mạnh hơn nhiều. Tối trọng yếu, đó là có thể vận dụng hỗn độn chi lực. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.